Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435. Dũng mãnh tiểu nha đầu Sunet chờ nữ đã tải chạy tới Konoha trên đường. Dọc theo con đường này có thể nói là làm cho các nàng tốt thật là khiếp sợ một cái. Zetsu trắng phân thân, vô cùng vô tận Zetsu trắng phân thân phân tán tại Hoa Hạ Quốc. Tình huống đã hướng ra trong phạm vi khống chế. Zetsu trắng phân thân cũng không phải chạy tới Konoha tập kích, mà là ở Hoa Hạ Quốc nội tập kích tùy ý thôn. Chỗ đi qua sinh linh đồ thán, người bình thường nơi nào có thể cùng Zetsu trắng phân thân chống lại. Đáng chết, đem bọn họ làm thịt. Sunet lửa giận trùng thiên, nhẫn giả giữa chiến đấu rất cơ hội đối với người bình thường hạ thủ. Akatsuki đây là muốn xúc phạm cái này cấm kỵ, còn là nói bọn họ muốn hủy diệt cả thế giới. Đau thiên chân, hơi nhún chân đạp một cái, mặt đất một trận rung động, nói khe nứt hướng những kia Zetsu trắng phân thân lan tràn đi qua, trực tiếp đưa bọn họ thôn phệ đi vào. Phá ma mũi tên, Bạch Linh một thân nữ vu trang điểm, không cho bất kỳ mũi tên, dựa vào vu lực ngưng tụ ra mũi tên trực tiếp bay đi. Mũi tên ánh sáng màu trắng nổi lên một đoàn bạch quang về phía trước gào thét mà qua. Chỗ đi qua vậy mà đem không gian đều vặn vẹo. Cái này làm cho Sunet một trận kinh ngạc. Đây là lần thứ nhất thấy nàng ra tay. Không nghĩ tới ra tay một cái chính là hung hãn như vậy. Quả thực bất phàm, nhu quyền pháp sao điểm huyệt. Hyuga Hinata bạch nhãn mở ra. Cặp mắt tả hữu hai bên gân xanh bộc lộ. Tay thành kiếm chỉ không ngừng hướng bốn phía điểm tới. Một đoàn lại một đoàn chakra cầu từ trong tay bay ra. Chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, lại có thể trực tiếp xuyên thủng Zetsu trắng phân thân thân thể. Trực tiếp đem hóa thành vỡ nát, mà huyễn sau cây buộc giết. Kurenai ảo thuật công kích. Tại mấy cái Zetsu trắng phân thân sau lưng cây cối bỗng nhiên từ thổ địa dưới thang đi ra. Đưa ra nhánh cây đem mấy cái Zetsu trắng phân thân vây khốn. Sau đó Kurenai thân thể từ phía sau trong cây khô xuất hiện. Trong tay cầm một cái kunai, trực tiếp cường Zetsu trắng phân thân đầu cắt lấy. Hỏa độn sao long hỏa chi thuật. Mitashi Anko hỏa độn công kích. Thẳng tắp hình hỏa diễm từ trong miệng nàng phun ra. Rơi ở trước mặt trên người địch nhân trực tiếp nổ lên. Liên đới bên cạnh Zetsu trắng phân thân cũng bị ảnh hưởng đến. Trên người nhóm lửa diễm. Băng độn sao băng hà thế kỷ. Hàn băng từ rõ ràng dưới chân nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán. Trong chớp mắt đã có đường kính 100 mét phạm vi. Đem chung quanh hết thảy bị đông. Theo một trận uy gió thổi qua, sở hữu vật thể trực tiếp hóa thành bột trạc băng tinh phiêu tán ở trong không khí. Sunet hung hăng thở một cái. Chung quanh địch nhân còn rất nhiều. 100 người số lượng. Số lượng này không ít, chiến đấu cần phải hao phí thời gian rất lâu, tăng thêm tốc độ, mau sớm chạy về thôn, nơi này đều đã xuất hiện nhiều như vậy Zetsu trắng phân thân. Như vậy Konoha bên kia sẽ là tình huống gì? Không, trực tiếp chạy trở về là được rồi. Rõ ràng Ôn Nhu vừa nói, lời này khiến Kỳ Ngộ mấy người sững sờ, rõ ràng sẽ không thối tha. Nàng cái này là thế nào? Konoha, chủ nhân, một thân màu trắng kimono nha đầu nửa cúi đầu bỗng nhiên nâng lên. Trong tay nhẹ nhàng rung màu đỏ quạt tròn bỗng nhiên giơ lên hướng trước người vung lên. Giữa vô số màu đỏ huyết nhận từ quạt tròn trong bay ra. Huyết nhận gào thét đi, chói tai tiếng rít khiến mấy người không nhịn được nhíu mày. Loại cảm giác đó rất khó chịu. Bất quá rất nhanh liền bị rung động thật sâu ở. Màu đỏ huyết nhận chút nào không ngoài suy đoán đánh trúng Zetsu trắng phân thân. Vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể bọn họ sau kế tục hướng về phía sau bay đi. Cho đến xuyên việt 7-8 cái phân thân thời điểm mới biến mất. Đoàng đoàng đoàng, Zetsu trắng phân thân bị màu đỏ huyết nhận đánh trúng. Từ trong thân thể một trận hồng quang lóe lên, cuối cùng trực tiếp nổ mạnh lên, tạo thành huyễn lệ pháo hoa. Chủ nhân, nhà đầu tái diễn một câu nói này về phía trước nhanh chóng đi tới. Màu đỏ quạt tròn không ngừng huy động, chỉ cần có Zetsu trắng phân thân xuất hiện, toàn bộ mất mạng tại màu đỏ huyết nhận bên dưới. Tốt, thật là hung hãn, Sunet không nhịn được sững sờ. Nhà đầu sức chiến đấu không khỏi quá dũng mãnh, mặc dù đã biết thực lực đối phương rất mạnh, nhưng đây không khỏi quá đánh mặt đi. Nàng lực lượng là tiêu hao không xong sao? Nghĩ như vậy, mấy người nữ nhân cùng hiện tại ở sau lưng nàng, ôm có thể thu thập cá lọt lưới tâm tư đi theo. Chính là rất bi thảm phát hiện, nhà đầu quá tuyệt, một cái cá lọt lưới cũng không có. Ở nơi này dạng chiến đấu bên dưới, các nàng nhanh chóng tiếp cận Konoha, mà ở Konoha phụ cận thời điểm, trong rừng rậm phát hiện đếm không hết Zetsu trắng phân thân. Thiên, nhiều như vậy, Sunet nuốt nước miếng, sau đó mặt liền biến sắc. Những này Zetsu trắng phân thân năng lực rất quỷ dị, có năng lực tự bảo, có năng lực thi triển nhẫn thuật, có thể thuật rất mạnh. Konoha an nguy như thế nào? Thôn dân có hay không sắp xếp cẩn thận? Có hay không bị đánh lén? Từ một đường chiến đấu tới xem, Zetsu trắng phân thân rất am hiểu ẩn nấp công phu. Nếu như bị khống chế phát động đánh lén nói, năm lá sẽ phải gặp tổn thất to lớn. Đánh lén tại trong chiến tranh cũng không đáng xấu hổ. Chỉ cần có thể thắng lợi, hết thảy thủ đoạn đều là cho phép. Coi như là bị đánh lén vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Konoha là Sunet lớn lên địa phương, là gia gia của nàng sáng tạo ra thôn. Đối với cái này cái địa phương nàng có lấy rất sâu ràng buộc. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cái này cái địa phương bị hủy diệt. Nàng còn mặt mũi nào đi mặt đối gia gia mình. Nha đầu, Sunet khẽ quát một tiếng. Tại bên người nàng nha đầu tựa hồ minh bạch cái gì. Vậy mà tại cái này dày đặc trong rừng rậm nhảy lên vũ đạo. Xinh đẹp quái dị vũ đạo. Nha đầu trong đôi mắt không còn là không tình cảm chút nào. Mà là mang theo một loại kiểu khác tâm tình. Một cái nhăn mày một tiếng cười khiến người ánh mắt không tự chủ bị hấp dẫn. Quỷ dị, phi thường quỷ dị một loại năng lượng ba động bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy nha đầu chung quanh hết thảy cảnh vật nhanh chóng biến mất, hóa thành điểm điểm bạch quang phiêu tán ở bên trong trời đất. Đột nhiên, cảnh vật chung quanh biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt trong vòng ngàn dặm bên trong trừ Sunet mấy người ở ngoài vậy mà lại cũng không có bất kỳ cảnh vật gì, có chỉ là tràn đầy bạch quang cùng với dưới chân không có vật gì thổ địa. Được, tốt. Thật là lợi hại, chính là Bạch Linh ôn nhu bình thản như nước tính cách cũng không nhịn được. Tiểu nha đầu này tuổi tác nhỏ như vậy, nàng là làm sao làm được? Thân phận nàng rốt cuộc là cái gì? Cùng quỷ quái giữa lại có quan hệ gì? Tiểu nha đầu là Satoshi từ quỷ chi quốc mang đến. Một điểm này rất nhiều người đều biết, nhưng là có một chút. Liên quan tới thân phận nàng chính là Uchiha Satoshi đều không hiểu. Hỏi đến thân phận đối phương thời điểm nàng luôn là chỉ giữ trầm mặc, làm cho các nàng rất bất đắc dĩ. Bất quá, thời gian dài như vậy tới nay nàng ngược lại thật biết điều. Lấy nữ bộc thân phận tự cho mình là, đối với các nàng cũng là rất tôn kính. Lấy tên đẹp, chủ mẫu. Phải nói tương đối làm các nàng xấu hổ địa phương chính là mỗi lần ban đêm cùng Uchiha Satoshi chung một chỗ thời điểm nàng luôn là ở bên cạnh yên lặng nhìn. Chờ sau khi kết thúc lại vì các nàng lau chùi thân thể. Khục khục, cái này mặc dù nhưng đã dần dần thói quen, nhưng vẫn là rất xấu hổ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.